Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 642, đến nội viện. Lưu sư huynh, phía dưới, Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man ngồi đại hắc cẩu vọt lên. Vừa rồi hắn thừa dịp bên ngoài đại chiến ảnh hưởng, trong bóng tối đi vòng qua băng tộc giam giữ chi địa. Từ bên ngoài một đường giết tới đi, rốt cục thành công đem Tiểu Đông Man cứu ra. Chỉ bất quá cái này một trường, 3,3 mét, trả ra đại giới quá khổng lồ. Từ Lưu Du bộ này nhục thân đổ nát bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Trở lại rồi liền tốt, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Du khí huyết suy yếu, hiện tại đã không cách nào lại mặt đối với bất kỳ chiến đấu nào. Nếu là lúc này bị để mắt tới, chỉ sợ sẽ có đại nạn. Trần Giai Lệ kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, mặc dù nàng đứng ở cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà không có quen thuộc vận dụng những lực lượng này. Tạm thời còn không cách nào một mình đảm đương một phía. Hai cái chiến lang thu hồi âm hồn đồng, yêu tinh đi ra, nó nâng lên rơi xuống dưới phương kim cô bổng, mò lên hồ sâu thăm thẳm dưới đất bảo cốt, một đường đi đến Võ Thần Phong nội viện. Nói đến cùng bọn họ vẫn là Võ Thần Phong đệ tử. Hiện tại trở về cũng là hợp lý. Lưu Du xếp bằng ở yêu tinh bàn tay to lớn bên trên, minh thần nhập định, bên cạnh có Trần Giai Lệ dốc lòng chăm sóc, đằng sau thì là Tần Vô Song cùng Tiểu Đông Man ngồi đại hắc cẩu một đường bay cùng. Một màn này thoạt nhìn phi thường rung động, yêu linh kinh khủng kia thân cao tại trong cánh rừng rậm này hành tẩu, đường đi chỗ dọa sợ vô số mãnh thú. Lão tổ tông cái mỗ mỗ, đó là vật gì? Đi ngang qua thợ săn tiền thưởng dọa đến một mặt mộng bức. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, đầu này hình người dị thú quả thực quá lớn, hành tẩu tại trên phiến đại địa này, dọa người nghe. Đằng sau, đó là một đầu chó, biết bay chó, nhãn lực bén nhọn người phát hiện đại hắc cẩu bơi nghiêng phi hành, không ít tu sĩ cùng một trận lộ trình. Về sau Trần Giai Lệ một khi phóng thích uy áp bán thần, dọa đến những người này đều rối rít hoảng tán thoát đi. Mà giờ khắc này, Lưu Du chính đang vận chuyển cửu chuyển nghịch thiên quyết, lần này bị thương quá nặng đi, nửa người cơ hồ phế bỏ. Bất quá còn tốt hắn ngọc cốt đã tu luyện đến đại thành. Ngọc cốt đại thành, có thể một quyền đánh nổ địa cầu tông sư, nhất là tự thân nhục thân bị đánh nát, còn có thể tái tạo. Đây là hắn lần thứ nhất vận chuyển pháp môn này, quá trình tương đối gian khổ, bất quá công phu không phụ lòng người. Ở ngày thứ ba thời điểm, hắn rốt cục đem tàn phá thân thể chữa trị tới. Ông, Lưu Du trên người bộc phát ra ngất trời kim quang, sinh cơ tỏa sáng, trong cơ thể khí huyết lại khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Cảm giác kia giống như là mỗi một tấc da thịt dưới đáy chiến huyết đều ở sôi trào. Lưu Du ca, nhìn xem Lưu Du rốt cục khỏi rồi. Trần Giai Lệ lệ rơi đầy mặt, cái kia trong lòng treo một khối đá rốt cục rơi xuống. Nàng cho tới bây giờ đều không có trải qua những cái này. Lúc trước ở địa cầu vạn trại núi, nàng không hối hận đi theo Lưu Du ly biệt quê hương. Đến địa phương thần bí này, nàng không sợ, chưa bao giờ hối hận qua. Nhưng là nàng sợ nhìn đến Lưu Du cái dạng này, cả người vết thương, nàng gặp qua máu tươi rầm rề tràng diện, có địch nhân, cũng có chính mình. Nhưng là nàng sợ hãi nhất là nhìn thấy Lưu Du đổ máu. Nha đầu, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, Lưu Du nhẹ nhàng ôm lấy khóc đến tê tâm liệt phế nữ hài nhi. Trong lòng nhịn không được một trận nắm chặt đau nhức. Lưu Du ca, chúng ta về nhà, được không? Trần Giai Lệ mạnh lên, chỉ cần một cái mục đích, cái kia chính là có thể có được cùng Lưu Du sóng vai đứng đấy. Làm phía sau lưng của hắn, cái gì tu tiên đại đạo, nàng cho tới bây giờ đều không để ý. Bởi vì có cỗ này chấp niệm, lúc trước nàng vốn có thể tại trong ảo cảnh nhất cử xông vào hóa thần. Siêu phàm hóa thần, trở thành chân chính chí cường. Thế nhưng là nàng không có bước ra một bước kia. Tất cả những thứ này cũng là bởi vì hồng trần sự tình chưa? Tại cái này hồng trần bên trong, chỉ vì bồi tiếp ngươi, nếu ngươi truy cứu tiên đạo vĩnh sinh, định theo quân đi, nhưng là bây giờ nàng đổi ý. Nàng biết rõ trên con đường này có quá nhiều huyết cùng xương. Nha đầu, ngươi thực muốn đi trở về sao? Lưu Du đau lòng, hắn vốn là không thành tiên nói. Ngày khác hóa thần về sau, hắn liền cũng trở về cố hương. Nhưng mà nhìn xem trong ngực bộ dáng, là hắn sơ sót quá nhiều. Nhiều lắm, có lẽ hắn nên trở về. Ân, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ nâng lên tấm kia khóc đến nước mắt như mưa khuôn mặt. Ba ngày này nhìn qua, nhà đầu nhìn xem ngươi thống khổ như vậy, lại không cách nào làm cái gì. Lại cũng không nghĩ kinh lịch những cái này. Không nghĩ đột nhiên không nhìn thấy Lưu Du ca. Biết rất rõ ràng đây là một trận không thể không tiến hành trò chơi. Thế nhưng là nha đầu không muốn mất đi ngươi. Lưu Du trầm mặc, thật lâu mới có thể nói. Ta đáp ứng ngươi, thật vậy chăng? Chúng ta trở về. Trần Giai Lệ sắc mặt biến hóa. Các nàng đều không thuộc về nơi này. Ngươi mệt mỏi, ta bồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Lưu Du không trả lời thẳng. Quay sang thời điểm lại sầu mi khổ kiểm, muốn trở về lại nói dễ dàng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ánh tà xuống núi địa phương, đó là Trung Châu tọa độ, nghĩ thầm có lẽ cổ tiên điện là một cái thử nghiệm a. Mặc kệ bên trong tàng có bí mật như thế nào, hắn nhất định phải đi vào, chỉ cần hắn đến hóa thần, tự nhiên còn có biện pháp trở về, địa cầu còn có niên mại phụ mẫu. Hắn không thể lại một mực lưu tại nơi này. Lưu sư huynh, chúng ta đã đến. Khống chế cái này hắc cầu tần vô song bay đến phía trước. Tại phía trước là một tòa hòn đảo lơ lửng. Phía trên lóng lánh nhàn nhạt ánh sao. Mà ở trong đó chính là võ thần phong nội viện. Yêu tinh ngừng chân, cũng ngẩng đầu nhìn cái kia một tòa hòn đảo lơ lửng. Lên đi, Lưu Du nói. Yêu tinh gật đầu một cái, sau đó vung tay lên. Cái kia kim cô bổng liền bỗng nhiên trở nên cự lớn lên. Đem yêu tinh xinh xinh mang lên trên bầu trời. Đông, hòn đảo phía trên, yêu tinh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào sơn môn chỗ. Cái này thân thể khổng lồ lập tức liền kinh động đến hộ viện trưởng lão. Ngày đó ba người kia lần nữa hiển hiện ra. Đứng ở sơn môn hư không trước mặt, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lưu Du tấm kia khuôn mặt tươi cười lúc. Cái cằm sợi râu cũng là nhịn không được rung động mấy cái. Tại sao lại là cái này tiểu vương bát đản? Trận thế này, thật chẳng lẽ muốn hủy ta nội viện hay sao? Đối với mấy ngày trước sườn đồi một trận chiến, băng tộc, thanh y môn tổn thất nặng nề bại trận sự tình. Huyên náo hôm nay thiên hạ người đều biết, mấy vị trưởng lão nhiều ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ rơi xuống đất, sau đó chủ động được bắt đầu lễ. A, ngươi lần này đến đây nội viện, là vì sao ý? Ngày đó mặc ra chuyện kia huyên náo phi thường xấu hổ. Vì thế đại trưởng lão còn tại diện bích hối lỗi đâu. Át xì hơi. Bế quan đại trưởng lão hung hăng hắt hơi một cái, một cỗ chưa từng có cổ quái cảm giác từ hắn trái tim lan tràn ra. Ta vốn là võ thần phong đệ tử, bây giờ trở về, không hợp lý sao? Lưu Du hỏi lại, trên mặt không có bẫy người ý nghĩa. Ba vị này hộ viện trưởng lão lúc ấy liền an tâm. Không phải đến hủy đi nội viện đều dễ nói. Ha ha ha, đã như vậy, rất tốt. Ba vị lão giả biến mất, ra hiệu cho Lưu Du bọn họ cho đi. Lưu sư huynh, nghe nói Trung tỷ sau khi trở về liền tiến vào võ thần tháp. Lần này trở về chúng ta vừa vặn có thể tiến đến nhìn xem. Tần Vô Song nhớ lại lúc trước tách ra, lúc ước định, nhưng Trung Vô Diễm chậm chạp chưa từng xuất hiện, hẳn là còn ở võ thần tháp bên trong. Tốt, đi một lần a. Lưu Du gật đầu một cái, đám người liền cùng nhau bước vào tòa này nội viện đại môn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.